Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, phần 188, Tư Tử Phàm một bên tiếp thu ký ức, một bên nghe bên ngoài vài người nói chuyện, hắn đã từ trong trí nhớ đã biết, bên ngoài là nguyên thân cha mẹ, đại ca đại tẩu cùng nhị ca nhị tẩu, nguyên thân còn có hai vị tỷ tỷ xuất giá. Một vị muội muội không thể tham dự loại sự tình này ở chính mình trong phòng đợi. Hắn ban đầu nghe thấy thanh âm chính là nguyên thân nhị ca. Nhị tẩu, dân dạy người là nguyên thân hắn nương. Vị này nhị tẩu là xuyên qua. Xuyên tới nửa tháng liền nhịn không nổi trong nhà bần cùng. Lại không thích trong nhà những người khác. Bắt đầu khuyến khích nhị lang cùng đại ca đại tẩu phân ra. Nguyên thân vẫn luôn đọc sách. Phát hiện như vậy không cần làm việc lúc sau, liền nghĩ mọi cách vẫn luôn đọc đi xuống, thậm chí hối lộ dạy học tiên sinh, xuyên qua nữ một phát hiện lập tức vạch trần, đem đại phòng nhị phòng đối nguyên thân cùng cha mẹ bất mãn chọn đến đỉnh điểm. Thành công phân ra lúc sau tự nhiên là xuyên qua nữ mang theo nhị lang phát đạt phú quý. Dọn đi trấn trên, lại dọn đi trong thành. Lại đi kinh thành, nhật tử xuất sắc ngoạn mục, sinh ý làm được đặc biệt đại, cả nhà đều hưởng thụ vinh hoa phú quý, lưu tại trong thôn đại phòng không có gì năng lực, chỉ biết làm ruộng lại làm ruộng, con cháu đọc sách đều xảy ra vấn đề, cuối cùng vẫn là thủ trong nhà về điểm này điền sinh hoạt. Mà nguyên thân cái gì đều sẽ không, 20-30 tuổi biết muốn hiếu thuận cha mẹ, lại không cái kia bản lĩnh. Muốn đi trấn trên kiếm tiền lại không ai dùng hắn, sau lại ngẫu nhiên một lần cơ hội, nguyên thân từ trước kia cùng trường nơi đó biết được, xuyên qua nữ cùng nhị lang bên ngoài đồng nghiệp xã giao khi. Nhắc tới người nhà luôn là có chút xấu hổ mở miệng. Mang theo điểm khinh thường thái độ, nhân gia sinh ý làm lớn, có nhân mạch, đương nhiên là có không ít người sẽ vì lấy lòng bọn họ khó xử tư ra người. Đại phòng toàn vô phát triển cùng tam phòng chẳng làm nên trò trống gì đều là bởi vì cái này. Tuy rằng bọn họ lúc ban đầu cùng nhị phòng không có tương thân tương ái. Khá vậy chính là chuyện nhà không có gì đại mâu thuẫn. Liền tính phân ra cũng là nói phân liền phân. Không chiếm được nhị phòng cái gì tiện nghi à. Nhưng nhị phòng không muốn cùng bọn họ lui tới. Lại không nghĩ hỏng rồi thanh danh. Liền đem bọn họ nói được thực bất kham ôn sơ đại ca thành thật uất ức. Đại tẩu véo tiêm, tam đệ lừa gạt người nhà, cha mẹ bất công đến không biên. Loại này cực phẩm người nhà không cần cũng thế, nhị phòng chính là ý tứ này. Nhưng mà trên thực tế, bọn họ chính là bình thường nhất nhân gia, là nhị phòng đem bọn họ yêu ma hóa. Liền bởi vì nhị phòng điểm này tư tâm. Đại phòng cùng tam phòng sau lại tưởng tiến tới cũng không được. Nhị phòng ở vô hình chung chặt đứt bọn họ tiền đồ. Nguyên thân thực chán ghét nhị phòng, nhưng cũng biết chính mình lúc trước làm được không đúng. Hắn nhìn đến cha mẹ lúc tuổi già nghèo túng, hối hận không thôi, thỉnh vị diện sứ giả tới chỉ có một nguyện vọng, chính là hy vọng vị diện sứ giả hảo hảo hiếu thuận cha mẹ hắn. Dẫn bọn hắn qua tốt nhất nhật tử. An hưởng lúc tuổi già, có thể không bị lấy lòng nhị phòng những người đó chèn ép. Không cho tư ra là cái khi dễ nhị phòng thanh danh. Đến nỗi nhị phòng, cách bọn họ rất xa liền hảo, tuyệt đối không thể cùng bọn họ lại kết thân người. Tư Tử Phàm gặp qua không ít người xuyên Việt cùng trọng sinh giả. Loại này đem người nhà đều đương cực phẩm hận không thể đoạn đến không còn một mảnh thật không ít. Đương nhiên cực phẩm người nhà sắp thật có, đã có thể Tư Tử Phàm hiểu biết tình huống tới xem. Tư gia người thật đúng là không đạt tới cái kia nông nỗi. Là xuyên qua nữ vào trước là chủ, mà nhị lang cũng đối bọn họ không nhiều ít thân tình. Phóng đại bọn họ khuyết điểm mà ni Tư Tử Phàm cảm thấy không sao cả. Nếu nguyên chủ nguyện vọng cùng bọn họ không quan hệ, kia hắn cũng không quan tâm bọn họ thế nào. Hắn chỉ cần chiếu cố hảo từ phụ từ mẫu thì tốt rồi. Cách vách khắc khẩu vẫn là tiếp tục, đại tẩu xác thật có điểm tư tâm, cảm thấy về sau cha mẹ sẽ cùng đại phòng quá, phòng ở hẳn là bọn họ, sợ hãi bị nguyên thân bại hết, xuyên qua nữ Tô Thiến Vân vừa nói. Nàng liền động tâm, đi theo ở một bên cổ vũ. Lời trong lời ngoài đều là tưởng phân ra ý tứ. Tô Thiến Vân còn thực có thể nói. Rõ ràng chính là ghét bỏ. Cố tình nói giống như là vì nguyên thân dụng tâm lương khổ. Tư Tử Phàm nghe nghe liền không tinh thần. Dù sao hắn biết cuối cùng nhất định sẽ phân ra. Dứt khoát nhắm mắt lại ngủ. Sắp ngủ trước đối cảnh xuân tươi đẹp nói. Cảnh xuân tươi đẹp, có người tiến vào kêu ta. Giám sát thân thể của ta thật khi số liệu. Vạn nhất ta hôn mê qua đi. Liền nghĩ cách kích thích ta tỉnh lại. Tốt, hệ thống chưa bao giờ vô nghĩa. Được đến Tư Tử Phàm phân phó liền mở ra thân thể số liệu giám sát. Tư Tử Phàm cùng nó ở chung vài thập niên. Yên tâm thật sự, cho dù ở như vậy một cái đối hắn bất lợi hoàn cảnh chung. Cũng thực mau liền an tâm ngủ. Này đại khái chính là có hệ thống lớn nhất chỗ tốt. Hắn có nhất yên tâm cộng sự. Cách vách không biết nói bao lâu. Hai vợ chồng già xem đại phòng nhị phòng thái độ kiên quyết. Đều có chút bị thương tới rồi. Bọn họ là tương đối yêu thương tiểu nhi tử. Đó là bởi vì sinh tiểu nhi tử thời điểm từ mẫu khó sinh. Hai mẹ con thiếu chút nữa không có mệnh. Nhịn không được liền tưởng đối tiểu nhi tử nhiều chăm sóc chút. Nhưng bọn họ dám vuốt lương tâm nói. Bọn họ không có bạc đãi đại phòng. Nhị phòng A, cái này ra tuyệt đại bộ phận tài sản là bọn họ hai vợ chồng già. Đại phòng, nhị phòng tránh về điểm này đồ vật, cho bọn hắn ăn mặc dưỡng hài tử đều căng thẳng. Sao có thể chiếm bọn họ tiện nghi đi cung lão tam đọc sách? Nhưng mặc cho bọn họ nói như thế nào, hai cái nhi tử cùng con dâu cũng không chịu đánh mất ý niệm. Giống như lão tam phạm vào cái gì di thiên đại sai. Hận không thể cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ dường như, bọn họ hai vợ chồng già là thật sự thương tâm. Có thể là bọn họ không đương hảo cha mẹ, quản gia biến thành như vậy, nhưng bọn họ trong lòng cũng rất muốn hỏi một câu, vì cái gì nhà người khác liền đều êm đẹp ồn ào nhốn nháo quá đi xuống đâu. Tô Thiến Vân còn đang nói, cha, nương, chúng ta thương lượng quá, lão tam hiện giờ còn bệnh, chúng ta làm huynh tẩu sẽ không mặc kệ hắn, nhất định cho hắn xem trọng bệnh. Nhưng phân ra sự, mong rằng ngài nhị lão hảo hảo ngẫm lại, thụ đại phân chi, chúng ta là người một nhà, liền tính tách ra quá cũng vẫn là người một nhà a. Chỉ là chúng ta đều có hai tử, chúng ta cũng muốn vì hai tử nhiều liều một lần, từ phụ không có gì biểu tình mà ngồi ở kia. Nhìn ngoài cửa sổ, môi mân khẩn, vẫn luôn áp lực tức giận, từ mẫu nhìn kỹ Tô Thiến Vân vài lần. Lại nhìn về phía mặt khác ba người, thất vọng nói, hợp lại các ngươi đều nghĩ kỹ rồi, hôm nay chính là tới nói cho chúng ta biết một tiếng. Ta và ngươi cha nếu là không đồng ý, các ngươi còn không có xong rồi là, không dám, nương, chúng ta không phải ý tứ này, không dám, ta xem các ngươi dám thật sự. Từ mẫu thanh âm lớn lên, thủ túc huynh đệ. Các ngươi bởi vì bao lớn điểm sự liền không cần cái này đệ đệ. Nếu là đều giống các ngươi như vậy, trên đời này đinh điểm thân tình cũng chưa. Các ngươi tưởng các ngươi ở dưỡng lão tam, các ngươi cũng không tính tính các ngươi về điểm này đồ vật đủ làm gì. Vẫn là các ngươi cảm thấy, ta và ngươi cha đồ vật đều là của các ngươi, cấp lão tam dùng liền không được. Hảo, phân liền phân, lão nhân. Ngươi nói, nhà này có phải hay không nên phân? Từ phụ hừ nhẹ một tiếng. Phân, hôm nay liền phân, thụ đại phân chi, kia chi cũng không rời đi thụ. Các ngươi không vui đương người một nhà. Vậy phân, lão tam bệnh không cần các ngươi quản. Từ nay về sau, chúng ta hai vợ chồng già cùng lão tam quá. Các ngươi tự đi qua các ngươi ngày lành. Từ đại lang vội đứng lên. Nôn nóng nói, cha. Từ xưa cha mẹ đều là cùng lão đại quá, các ngươi làm sao có thể cùng lão tam quá đâu. Ta cho các ngươi dưỡng lão, nhất định hảo hảo hiếu thuận các ngươi. Từ mẫu nhìn hắn thất vọng mà lắc đầu. Lão đại a, ngươi cùng ngươi tức phụ hôm nay ghét bỏ ngươi thân đệ đệ. Ta như thế nào biết các ngươi tương lai sẽ không ghét bỏ chúng ta hai cái lão. Ngươi tam đệ là ta không giáo hảo, ta tự phải hảo hảo dạy hắn. hắn chỉ có một chút nhất đến lòng ta. Hắn là thiệt tình hiếu thuận chúng ta. A Tử Đại Lang nghe xong lời này không chỗ dung thân. Mặt trướng đến đỏ bừng, vội vàng mà nói, nương, không phân ra, ta không phân ra, ngươi đừng nóng giận, là ta sai rồi, nương. Tư Mẫu thở dài, lão đại 30 tuổi, liền biết vùi đầu trồng trọt, chuyện gì đều không quyết định, nàng riêng cấp lão đại tìm cái lợi hại điểm tức phụ. Hiện giờ, lại cũng không biết là hảo là hỏng rồi, đến nỗi lão nhị hai vợ chồng, nàng thật sự thực thương tâm, như thế nào đều không nghĩ ra nàng có bao nhiêu bạc đãi bọn hắn. Làm cho bọn họ đối trong nhà như thế bất mãn, phân cũng hảo, xa hương gần xú, về sau đại gia ai lo phận nấy, nàng ngóng trông bọn họ đều quá đến hảo. Tư Mẫu đứng lên, vỗ vỗ vạt áo, nói, phân, lão nhị ngươi đi thỉnh trường cùng tộc lão tới, ta nhìn xem trong nhà đầu đều có chút gì, hôm nay ta liền phân nhanh nhẹn, mấy ngày nay ta và ngươi cha không một lần có thể ngủ ngon. Phân, buổi tối chúng ta cũng ngủ ngon cái an ổn giấc. Chương 212 nông gia tử phân xong ra. Từ phụ cùng Từ Mẫu đều có điểm không tinh thần. Từ Đại Lang trong lòng khó chịu tự trách, lại không biết nên làm cái gì bây giờ. Trốn về phòng bên trong chiều tường trốn tránh đi. Hắn tức phụ thái thị tâm nguyện được đền bù, cũng không xúc hắn rủi ro. Mang theo hai cái nữ nhi ở bên cạnh an tĩnh khe đất túi tiền. Bọn họ đại nữ nhi 12 tuổi, tiểu nữ nhi 10 tuổi, đều sẽ phùng đồ vật, phân ra này đó vật nhỏ đổi tiền liền đều có thể lưu lại nhà mình dùng. Các nàng liền tính không nói chuyện, trên mặt cũng mang theo cười, chỉ là thái thị đối hai vợ chồng già đi theo lão tam quá có chút bất an. Sợ người trong thôn nói xấu, nhiều ít dẫn theo điểm tâm ân y nhị phòng hai vợ chồng trong lòng biết lúc này đắc tội cha mẹ. Nhưng bọn hắn đối trong nhà bất mãn, không giống đại phòng như vậy tưởng đông tưởng tây, bọn họ trực tiếp trở về phòng kiểm kê khởi phân đến đồ vật. Bắt đầu thương lượng dùng cái gì biện pháp kiếm tiền cái căn phòng lớn. Nhà bọn họ đại nữ nhi 8 tuổi, tiểu nhi tử 2 tuổi, xuyên qua nữ mới xuyên qua tới nửa tháng, tự nhiên không thích đời trước lưu lại hài tử, mỗi ngày đem bọn họ làm cho sạch sẽ. Ăn uống no đủ lúc sau, có thể xem nhẹ liền xem nhẹ, đương cha sơ ý, cũng không phát giác không đúng. Bọn họ hai người thương lượng thời điểm, kia hai đứa nhỏ liền ngoan ngoãn chính mình ở một bên chơi. Nếu có người ngoài thấy, nhất định sẽ cảm thấy quái quái. Bọn họ này một phòng thiếu điểm ôn nhu, từ gia nhỏ nhất cô nương năm nay 14, nên tương nhìn ra gả cho, không thể trộn lẫn phân gia sự. Từ đầu đến cuối đều tránh ở trong phòng không lộ diện. Liền phân xong ra cũng chưa dám ra đây an ủi một chút cha mẹ. Từ phụ Từ Mẫu ngồi ở trong viện, nhìn xem chung quanh nhắm chặt cửa phòng, lại nhìn xem không ít sân, không được thở dài, về sau này liền không phải hoàn chỉnh ra, sụp đổ bất quá như vậy. Từ Mẫu đỡ Từ phụ bả vai đứng lên, nhìn xem sắc trời, thở dài, mau vào đêm. Về phòng, lão tam bệnh đến hôn hôn trầm trầm, chúng ta đến chịu đựng, bằng không hắn liền thật không dựa vào, ta đi cho hắn sắc thuốc, cũng không biết hắn có thể hay không tỉnh, ta cố ý cho hắn để lại mấy cái trứng gà, lại không tỉnh a, trứng đều xú. Từ phụ đôi tay chống đầu gối đứng dậy. Trấn An nói, lão tam nhất định có thể tốt, trấn trên lang trung khai dược như vậy quý, như thế nào cũng nên hữu dụng. Đợi chút ngươi chiên hảo dược kêu ta một tiếng, ta và ngươi cùng nhau uy hắn, đừng sái lãng phí, rơi xuống nước cảm lạnh, phát sốt hôn mê, này ở cổ đại chính là thực nghiêm trọng bệnh, đặc biệt ở loại địa phương này, trong thôn xích cước đại phu cùng trấn trên lang trung y thuật đều chẳng ra gì. Phú quý nhân gia dùng hảo dược còn không có cái gì vấn đề. Nghèo khổ nhân gia ăn không nổi hảo dược. Cơ bản chính là mặc cho số phận, vốn dĩ nông hộ hán tử bị bệnh thực dễ dàng hảo. Cố tình nguyên thân là cái văn nhược thư sinh, thể chất rất kém cỏi, nhìn qua liền nhiều vài phần hung hiểm ân y. Từ phụ Từ Mẫu thương tâm cũng hơn phân nửa cùng cái. này có quan hệ, lão tam có thể hay không sống còn không nhất định, chỉ là dược tiền quý điểm, lão đại lão nhị liền phải phân ra, bọn họ như thế nào có thể không thương tâm. Từ Mẫu chiên hảo dược, thật cẩn thận mà đào tiến trong chén, đi đến Từ Tử Phàm cửa hô Từ Phụ một tiếng, Từ Phụ khoác quần áo ra tới giúp nàng mở cửa, hai người một trước một sau mà đi vào Từ Tử Phàm phòng. Cảnh xuân tươi đẹp ở Từ Tử Phàm trong đầu nhắc nhở nói. Tử Phàm, ngươi cha mẹ tới cấp ngươi uy dược. Cảnh xuân tươi đẹp lặp lại ba lần. Từ Tử Phàm liền thanh tỉnh. Hắn một giấc này ngủ thật sự trầm, nghỉ ngơi đến không tồi. Bất quá trên người vẫn là có điểm năng. Cả người nhức mỏi, hắn chậm rãi mở mắt ra. Thấy ngoài cửa sổ sắc trời tối sầm xuống dưới. Hai vị 50 tuổi trên dưới lão nhân phủng một chén dược đi vào tới. Lão Tam, ngươi tỉnh, Từ Mẫu trước thấy Từ Tử Phàm trợn mắt, kinh hỉ mà gọi một tiếng. Hai bước đi đến mép giường, cầm chén phóng tới bàn gỗ thượng, duỗi tay thăm hướng Từ Tử Phàm cái trán, cười nói, tỉnh liền không đại sự, còn có điểm thiêu, trên người của ngươi khó chịu sao? Từ Tử Phàm nhẹ nhàng gật đầu. Có điểm không thoải mái. Con hảo, cha, nương, các ngươi đừng lo lắng. Ta quá mấy ngày thì tốt rồi, Từ Phụ tiến lên nhìn hắn. Nhẹ nhàng thở ra, tỉnh liền hảo, nhanh lên đem dược uống lên. Đây là thỉnh trấn trên lang trung khai dược, khẳng định dùng được, sấn nhiệt uống, Từ Tử Phàm chống giường hướng khởi ngồi. Từ Phụ Từ Mẫu đem hắn nâng dậy tới dựa vào trên tường. Bưng dược cho hắn uống. Từ Tử Phàm trước hàm một ngụm nếm một chút, phân biệt ra trong đó vài loại dược liệu, mới đem một chén toàn uống lên, này dược hiệu quả giống nhau, nhưng nhiều ít có điểm tác dụng, uống lên không sao, hắn đem không chén đưa cho Từ Mẫu, lau khóe miệng hỏi, nương, trong nhà còn có mấy phó dược à? Từ Mẫu cười nói, trong nhà còn thừa hai phó, ngươi đừng lo lắng cái này, ngày mai ta kêu ngươi. Ta kêu đi trấn trên người hỗ trợ mua trở về, Từ Mẫu tươi cười cương hạ. Vốn dĩ tưởng nói kêu ngươi nhị ca đi. Lời nói đến bên miệng mới nhớ tới vừa mới phân ra. Liền lão đại cùng lão nhị kia thái độ, nàng cũng không vui lại gọi bọn hắn quản lão tam sự. Tìm không ra người hỗ trợ nói, cùng lắm thì bọn họ hai vợ chồng ra thay phiên đi. Từ Tử Phàm lắc đầu, lôi kéo Từ Mẫu tay áo nói. Nương, dược quá khổ, ta thật sự uống không đi xuống. Này không còn có hai phó đâu sao? Ta xem ngày mai trước đừng mua. Nếu là ta ngày mai chuyển biến tốt sẽ không ăn. Ta thân thể của mình ta chính mình biết. Hôm nay vừa tỉnh liền cảm giác mau hảo. Ta không có việc gì. Hết chương.